Thái tử phi thất sủng, chương 114, bất đắc dĩ của Du Hàn. Góc truyện audio.com, edit Tiểu Miêu. Du Hàn cười nhẹ, giống như không sợ hãi, liếc mắt nhìn Diệp Lạc đang bị Từ Dạ ôm vào trong lòng một cái, ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng nói: ngươi đường đường là thái tử gia, Du Hàn sao lại dám uy hiếp ngươi? Chẳng qua, Du Hàn ta tin tưởng, trước mắt thái tử gia tuyệt đối sẽ không muốn cùng Thủy Vân cung đối địch. Hiện tại quan hệ giữa thái tử gia cùng hoàng hậu đúng là đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, há lại có tinh lực đến ứng phó Thủy Vân cung. Trong chuyện này lợi hại, chỉ sợ không cần Du Hàn nói, thái tử gia trong lòng cũng tất nhiên hiểu được. Từ Dạ không nói gì, hắn mặt âm trầm im lặng một hồi, bỗng nhiên xoay người đem Diệp Lạc nhẹ nhàng đặt lại trên giường, sau đó mới xoay người đối Du Hàn lãnh đạm nói. Bản thái tử quả thật không nghĩ cùng Thủy Vân cung đối địch, bất quá, đều không phải là bản thái tử sợ Thủy Vân cung, mà là bản thái tử thiếu nàng một cái nhân tình. Du Hàn mắt lạnh lẽo lóe lên, hắn ý vị thâm trường nhìn Từ Dạ liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Nếu thái tử gia vẫn nhớ rõ công chủ, như vậy, xin mời thái tử gia hảo hảo đối xử tử tế với thái tử phi. Nếu không, một ngày nào đó, thái tử gia sẽ hối hận không kịp. Mắt Từ Dạ khẽ nheo lại, hắn mặt không thay đổi khẽ hừ một tiếng, cũng không trả lời Du Hàn, chính là dưới đáy lòng, lại nhấc lên một trận cuộn sóng, nữ nhân xấu xí này, cùng nàng rốt cuộc là quan hệ gì? Thủy Vân cung cư nhiên không tiếc sai hộ pháp Du Hàn tiến cung cảnh cáo hắn. Hắn không phải là sợ Thủy Vân cung cho dù lợi hại như nào, bất quá cũng chỉ là một môn phái giang hồ nho nhỏ, tay hắn nắm một nửa binh lực Tây Lương quốc, há lại e ngại một tổ chức giang hồ ư, hắn chính là tại nội tâm sâu trong không nghĩ muốn cùng nàng đối địch mà thôi. Nghĩ đến đây, trong đầu Từ Dạ không khỏi hiện lên dung nhan tuyệt mỹ, còn có nét yêu sầu trên vầng trán nàng, trong lòng hắn bỗng nhiên vừa động, một ý niệm mơ hồ không rõ chợt lóe lên trong đầu hắn muốn nắm bắt lại phát hiện không thu hoạch được gì. Du Hàn từng tận mắt thấy tình cảnh Từ Dạ ở núi Thiên Hoa tự mình đem Diệp Lạc ôm vào trong lòng, hắn biết Từ Dạ yêu thích dung mạo khuynh thành của Diệp Lạc, hắn đối xử Diệp Lạc như bây giờ, chẳng qua là bởi vì hắn không biết Diệp Lạc chính là phiêu linh đã cứu hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lùng của Du Hàn hiện lên ánh nhìn không dễ nhận thấy, khóe miệng hắn không tự chủ dâng lên một chút châm chọc, nếu có một ngày Từ Dạ phát hiện Diệp Lạc cùng phiêu linh kỳ thật chính là một người, trong lòng hắn sẽ nghĩ như thế nào đây? Chỉ sợ nếu biết hắn sẽ chẳng dám làm vậy đi. Nghĩ đến đây, Du Hàn bất động thanh sắc hướng Diệp Lạc nằm ở trên giường nhìn lại, khi hắn nhìn thấy trên người Diệp Lạc kia đầy những vết máu, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ cùng sát khí khó có thể cảm thấy. Người nam nhân này, cư nhiên dám đối đãi nàng như thế. Hai tay Du Hàn giấu trong ống tay áo nắm chặt lại, nếu không phải bởi vì Diệp Lạc, hắn thật sự muốn giết nam nhân trước mắt này. Nữ tử hắn hết lòng che chở bảo hộ, lại bị tên nam nhân này tàn nhẫn thương tổn. Điều này làm hắn không thể khống chế phẫn nộ. Hắn phẫn nộ chính mình vô dụng, trơ mắt nhìn nàng bị thương tổn, lại cái gì cũng không thể làm. Hắn thống hận chính mình không thể bảo hộ nàng, lại muốn theo phân phó của nàng đi làm nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, biết rõ, để nàng ở lại trong cung, sẽ làm nàng bị càng nhiều thêm thương tổn, nhưng hắn lại vô lực ngăn cản chuyện này. Đơn giản vì trợ người nam nhân này đăng cơ làm đế, là nguyện vọng mẫu thân Diệp Lạc ân nhân cứu mạng của hắn. Du Hàn thất vọng đau khổ, đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm chua xót, hắn chán nản nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt ngẩng đầu đối Từ Dạ thản nhiên nói. Điều cần nói ta đã nói xong, cáo từ. Nói xong, Du Hàn liền xoay người, động tác có điểm cứng ngắc đi ra ngoài cửa. Chậm đã, vẫn trầm mặc Từ Dạ bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Nàng ở nơi nào, bản thái tử muốn gặp nàng. Du Hàn dừng bước lại, trầm mặc một hồi, mới thản nhiên nói. Ngày ngươi gặp nàng, không phải là hiện tại. Nói xong, không quay đầu lại mà thẳng bước đi ra ngoài. Lãnh cung, trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Nhi biểu tình cực kỳ bất an đi tới đi lui, nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía ngoài một mảnh hắc ám, trên bầu trời bông tuyết nhẹ nhàng bay xuống trên quần áo đơn bạc của nàng, sau đó tan chảy thành từng giọt nước, biến mất ở trên cần áo, chỉ để lại vệt nước nhỏ. Gió lạnh thổi qua, mang theo một cỗ giá lạnh đập vào mặt mà Thanh Nhi lại chẳng hề để tâm, trên mặt tú lệ của nàng toát lên thần sắc cực kỳ lo lắng. Rốt cục bên ngoài đình viện truyền đến một trận cước bộ rất nhỏ, trong đêm tối yên tĩnh truyền rõ ràng vào trong tai Thanh Nhi. Thanh Nhi bước nhanh hướng bên ngoài đình viện đi đến, nhẹ giọng hỏi. Du đại ca, theo lời Thanh Nhi vừa hạ xuống, Du Hàn trong bóng đêm vọt ra. Hắn nhìn Thanh Nhi khẽ liếc áp để thanh âm nói. Về trong lãnh cung trước đi, phía trước cách đó không xa có người. Thanh Nhi không dám nói nhiều, xoay người hướng trong lãnh cung đi đến, mà Du Hàn đứng tại chỗ, ngưng thần cẩn thận nghe ngóng trong chốc lát sau, thế này mới đi theo Thanh Nhi lắc mình vào lãnh cung. Trong lãnh cung im ắng, trừ bỏ ngọn đèn ở trên bàn bị gió thổi lung lay, phát ra ánh quang lúc sáng lúc tối, cũng chỉ có gió lạnh bên ngoài kia thỉnh thoảng gào thét giống như thanh âm quỷ khóc nức nở. Trong lãnh cung tĩnh mịch âm lãnh, làm người ta không rét mà run. Thanh Nhi nhẹ nhàng mà đem cửa lãnh cung đóng lại, sau đó khó kìm nổi hướng về phía Du Hàn hỏi. Du đại ca, tiểu thư thế nào? Làm sao huynh không đưa tiểu thư về? Du Hàn nhẹ nhàng thở dài một hơi, trầm mặc một hồi, mới nói. Thanh Nhi, ta không thể mang công chủ trở về. Thanh Nhi có điểm không hiểu nhìn Du Hàn, vội la lên. Du đại ca, huynh vì sao không thể đem tiểu thư trở về? Hiện tại thái tử gia đối tiểu thư giống như đã có hiểu lầm lớn, tiểu thư ở trong tay thái tử gia nhất định sẽ không để cho nàng yên ổn. Nói tới đây, Thanh Nhi thần sắc lại lo lắng, nàng dậm chân, mạnh xoay người đi ra phía ngoài, nói. Không được, muội phải đi cứu tiểu thư ra. Khách Trương.